Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, Thánh khí hàng ma kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mau hơn chút nữa. Mau hơn chút nữa, Lưu Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, còn chưa đủ mau, Lưu Kiệt chợt ngừng lại. Lâm Nguyệt Anh thần sắc sững sốt hỏi, thế nào? Lưu Kiệt nâng lên đầu ngón tay, chuẩn bị mở điểm giới hạn, cầm Phục Thiên gọi ra, để cho Phục Thiên mang hắn bay qua. Phục Thiên là đứng đầu cấp 9, tốc độ phi hành là Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm 10 lần không dứt. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được bên người có không gian ba động truyền tới. Có một đôi tay vô căn cứ xuất hiện, ở giữa không trung xé ra một đạo vết nứt không gian. Nhìn như vô cùng ung dung, giống như xé ra một tờ giấy như nhau ung dung. Đại tông sư từ trong khe đạp không ra. Lưu Kiệt, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ta trước nghỉ phép về nhà. Buổi sáng nhận được khai chiến thông báo, đang hết tốc lực đi núi Himalaya mạch, nhưng mà ta quá chậm. Lưu Kiệt nói đơn giản sáng tỏ mình tình huống. Đại tông sư gật đầu một cái. Đi, ta mang ngươi đã qua. Bước vào vượt qua lãnh vực sau đó, ta đã có thể ung dung vượt qua không gian. Đại tông sư lại lần nữa xé ra một đạo vết nứt không gian. Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm và Lâm Nguyệt Anh hai người chui vào. Vết nứt không gian là vô tận hư không? Có lẽ chỉ sẽ vượt qua lĩnh vực đại tông sư mới có thể biết như thế nào chính xác đi mình muốn đi trước địa phương. Đại tông sư đưa tay đè ở Lưu Kiệt trên bả vai. Lưu Kiệt cảm giác được bên người hư không xảy ra thay đổi. Bọn họ ở ngay lập tức bây giờ vượt qua mấy ngàn dặm. Đại tông sư đưa tay bắt vào hư nhập chính giữa, xé ra một đạo vết nứt không gian, xuyên thấu qua kẽ hở nhìn sang. Chính là núi Himalaya hạ đang kịch chiến cảnh tượng. Ba người bước vào vết nứt không gian. Lâm Nguyệt Anh nhìn trên chiến trường người trước gục ngã người sau tiến lên chiến sĩ đã chết cửa. Không khỏi được trợn mắt hốc mồm. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới trên chiến trường. Đại tông sư hướng Lưu Kiệt nói, chính ngươi đi, ngươi cần phải nên đi vị trí đi. Ta đi trước tìm Lô Trường Ca bọn họ hiệp. Luôn cảm giác quỷ dị quốc lần này xâm lược và trước kia không cùng, phải cẩn thận ứng đối. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đại tông sư sắc mặt hơi do dự một chút, đột nhiên nói, Lưu Kiệt, ta đưa ngươi một kiểu đồ, có lẽ là thời điểm để cho vật này thấy mặt trời lần nữa. Ở tay ngươi lên tách ra sáng lên. Vừa nói, đại tông sư từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một cái nho nhỏ phi kiếm. Phi kiếm này chỉ có 3 tấc dài, toàn thân phơi bày ra một loại trong suốt màu đỏ như máu. Chảy xuôi ánh sáng nhàn nhạt trạch, phi kiếm này trên có 2 cái cổ thể chữ, hàng ma. Thấy được phi kiếm ngay tức thì, Lưu Kiệt cặp mắt chợt trợn to, bởi vì hắn một cách tự nhiên quét nhìn phi kiếm này tin tức. Hàng ma kiếm, cấp bậc, thánh khí, lai lịch, tiên thiên mà sinh mạnh mẽ phi kiếm, cổ có hàng ma thiên sư, lấy kiếm này chu diệt bát hoang 10 đất ma đầu, ma huyết tinh túy phúc tại thân kiếm, tăng thêm mấy phần uy lực. Lưu Kiệt hô hấp dồn dập, ban đầu hắn nắm giữ mộng hồn tộc thánh khí mộng hồn thánh kiếm, còn không có tốt sử dụng. Chưa phát huy ra thánh khí uy lực chân chính, ngay tại bất đắc dĩ dưới tình huống, phá giải mộng hồn thánh kiếm linh năng bí pháp, mở ra thánh kiếm tự hủy kiểu mẫu, Lưu Kiệt vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn hôm nay thực lực đã xưa không bằng nay, nếu như lại để cho tay hắn cầm thánh khí, hắn nhất định có thể phát huy ra thánh khí uy lực mạnh hơn tới. Cổ trong hoàng thành chỉ có cái này 2 kiện thánh khí. Chính là Cửu Long Thần Đỉnh cùng hàng ma kiếm. Cửu Long Thần Đỉnh là ta tự sử dụng. ở bước vào vượt qua lãnh vực sau đó, ta thấy đồ cùng người thường bất đồng. Ta nhìn ra được, người trên mình có vô hạn tiềm lực, nắm giữ tốt hàng ma kiếm, không muốn bôi nhọ quang huy của nó. Đại tông sư đem hàng ma kiếm nhét vào Lưu Kiệt trong tay. Lưu Kiệt chưa tới kịp cảm ơn, đại tông sư liền vượt qua không gian rời đi. Lưu Kiệt ngây ngẩn nhìn trong tay hàng ma kiếm. Đây là một chuôi chính nghĩa cùng tà ác cùng tồn tại phi kiếm. Đã từng người sử dụng nó là hàng ma thiên sư, mà tại phi kiếm bề ngoài cũng không biết để lại nhiều ít ma huyết tinh túy. Chưa dùng sức tính đi thúc dục hàng ma kiếm, Lưu Kiệt cũng cảm giác được hàng ma trên thân kiếm có cường đại ma khí quanh quẩn. Nếu như người bình thường đi sử dụng cái này hàng ma kiếm, tất nhiên sẽ bị ma khí ảnh hưởng, từ đó tâm trí không rõ. Nhưng Lưu Kiệt đạo tâm động một cái, cường đại ý niệm, ngay tức thì áp chế hàng ma trên thân kiếm ma khí. Lưu Kiệt tinh thần lực phụ ở hàng ma trên thân kiếm, cùng hàng ma kiếm tạo lập được liên lạc, chỉ cảm thấy hàng ma kiếm bên trong cơ hồ có vô cùng lực lượng vô tận. Cho dù là bây giờ Lưu Kiệt, vậy vẫn chỉ có thể điều động thánh khí bên trong cực ít một số lực lượng. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia mũi nhọn, ánh mắt quét về phía chiến trường bên trong. Hắn kéo lại Lâm Nguyệt Anh tay hỏi, Nguyệt Anh, sợ không? Lâm Nguyệt Anh gật đầu một cái, thân thể hơi run rẩy. Ừ, ta rất sợ, nhưng ta càng muốn đi giết địch. Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh trên mình tản mát ra khí tức lạnh như băng, lại khôi phục ngày xưa vậy vô cùng cao lãnh băng sơn hình tượng. Chỉ có làm nàng ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình lúc, sẽ có tí ti nhu tình. Đi, ta mang ngươi gia nhập chiến trường. Lưu Kiệt điều khiển Tử Vân phi kiếm, mang Lâm Nguyệt Anh đi tới quân đoàn thứ 7 chiến đấu khu vực. Các chiến sĩ thấy Lưu Kiệt đến, nhất thời gian tinh thần tăng nhiều, từng cái phát ra giống to, điên cuồng giết địch. Lưu Kiệt mang Lâm Nguyệt Anh rơi vào Niếp Duyên bên người, làm hắn chân rơi trên mặt đất, ngay tức thì Tử Vân phi kiếm cũng đã mang tử xấu xí dần ba kiếm, tạo thành kiếm trận, xông về quái vật thủy triều bên trong, điên cuồng đánh chết quỷ dị quốc quái vật. Niếp Duyên, nàng giao cho ngươi, nàng có thể tự mình chiến đấu, nhưng nàng là lần đầu tiên ra chiến trường, ta hy vọng ngươi có thể hơi theo xem nàng một ít. Niếp Duyên ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Nguyệt Anh. Lâm Nguyệt Anh tuy là lần đầu tiên ra chiến trường, nhưng coi như trấn định, nàng trên mình có trời xanh thiên phú chiến đấu. Niếp Duyên không nói gì. Tại xác định Lâm Nguyệt Anh không phải Lưu Kiệt nhờ quan hệ đưa tới kéo chân sau, nàng liền gật đầu một cái, cũng hướng Lâm Nguyệt Anh khẽ gật đầu. Ta kêu Niếp Duyên, là Lưu Kiệt sĩ quan phụ tá, ngươi hãy cùng ở ta bên người đi. Lưu Kiệt vỗ một cái Lâm Nguyệt Anh bả vai, và các chiến sĩ chung một chỗ. Ta không thi triển được, nơi này không phải ta chiến trường, ngươi dẫu sao là lần đầu tiên ra chiến trường, hãy cùng ở Niếp Duyên sau lưng trước thích ứng một chút đi. Chờ ngươi thói quen liền chiến trường, ngươi có thể giống như thông thường chiến sĩ như nhau đi chiến đấu. Lâm Nguyệt Anh mặc dù khát vọng chiến đấu, khát vọng đi giết địch, tới bảo vệ sau lưng quần chúng, nhưng nàng vậy rõ ràng không thể làm bậy, không thể là Lưu Kiệt tăng thêm gánh vác. Khôn khéo gật đầu một cái, cũng siết chặt trong tay sắc bén dao găm. Lưu Kiệt tung người ra, hắn đối với Lâm Nguyệt Anh không có quá nhiều lo lắng. Nàng tự thân chính là cấp 7, còn có Niếp Duyên cái này cấp 9 ở bên người bảo bọc. Trên mặt đất đứng trên trận, sẽ không có chuyện gì. Giờ phút này, Tử Vân phi kiếm cùng tử xấu xí dần ba kiếm tạo thành kiếm trận, đã ở quái vật thủy triều trong giết cái tới lui lui. Lưu Kiệt cảm giác được thánh khí hàng ma kiếm đang dục dịch. Thánh khí có linh, nó tự thân liền khát vọng đẫm máu.